Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 55 móc chấn 19. C khu, đỉnh đầu đèn điện phát ra tối tăm quang mang. Dơ bẩn vách tường đều là trước đây lưu lại vết máu. Nguyên bản dùng làm ngục giam sử dụng phòng đại môn toàn bộ mở ra. Ở đánh dấu C212 phòng cửa đối diện mặt. Ở vào lối đi nhỏ chỗ trên bàn ngồi một cái da đen da thiếu niên, hắn chân đặt ở trên bàn. Tay trái nhàm chán rủ xuống lắc lư, tay phải cầm một cây gậy gỗ từng cái nhẹ nhìn mặt bàn. Nghe trước mặt người hội báo, đều bắt được, chỉ có hai cái di rừng ở ngoài. Ackerman đem người truy ném ở siêu cúi đầu đối Pearson hội báo tóc đỏ nam nhân nói. Pearson nga một tiếng, tiếp tục dùng gậy gộc đánh mặt bàn. Cái gì cũng chưa nói. Dường như đối này đó hoàn toàn không thèm để ý, tóc đỏ nam nhân lại gục đầu xuống. Hẳn là không đi, lại tìm xem nói, không sao cả, ném liền ném ở siêu Pearson nói. Làm đám kia người tồn tại trở về thị trấn vốn chính là chúng ta mục tiêu. Dù sao đã tiêm vào kiểu mới bệnh khuẩn, tóc đỏ nam nhân ngẩng đầu. Nam nhân mặt hoàn chỉnh lộ ra tới, nửa trương thiên sứ, nửa trương ma quỷ, nam nhân mặt vốn dĩ hẳn là lớn lên không tồi. Nửa trương thiên sứ gương mặt chính là nguyên bản diện mạo. Liền lông mày đoan chính, đôi mắt thâm thúy. Một đôi môi mỏng càng là hết sức dẫn người hà tư. Nhưng chính là mặt khác nửa trương ma quỷ mặt, có bị phỏng dấu vết, còn che kín màu đỏ ngật đáp, giống như là đỏ tươi cóc da, làm người nhìn phạm nôn, nhưng là Pearson nhìn tóc đỏ nam nhân khi. Biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, thật giống như đứng ở trước mặt hắn chính là một cái phi thường bình thường người. Mà không phải một cái bị thực nghiệm hoàn toàn hủy dung mạo đáng thương nam nhân, đúng là hắn như. Vậy thái độ, làm tóc đỏ nam nhân nguyện ý nghe từ vị này tiểu chính mình gần 10 tuổi thiếu niên ra lệnh tôn. Trọng, luôn luôn là thực dễ dàng thắng được nhân tâm đồ vật, tóc đỏ nam nhân hỏi. Grim còn không có tới. Nói đến Grim, Pearson cũng nhíu mày, bắt đầu toái toái niệm lên. Còn không có. So dự tính thời gian chậm rất nhiều. Đã xảy ra chuyện sao? Sớm biết rằng nên tự mình đi dẫn hắn lại đây. Đám kia người từ ngoài đến đã dựa theo kế hoạch lại đây. Liền kém hắn cái này dẫn đường người. Chẳng lẽ là gặp được đám kia ra hỏa bị. Pearson càng nói càng nôn nóng. Trong tay gậy gộc không ngừng đánh mặt bàn. Nhìn kỹ kia mặt bàn. Đã để lại không ít ao hãm dấu vết. Vừa thấy liền biết là Pearson chọc ra tới, tóc đỏ nam nhân sớm đã thành thói quen Pearson này nôn nóng bộ dáng. Lùi ra phía sau một bước không hé răng, làm bộ chính mình không tồn tại, không được, ta phải đi tìm xem Semersil. Pearson đứng dậy nói, tóc đỏ nam nhân hỏi. Đi ra ngoài tìm, Pearson, không, hắn hẳn là đã tới, An nói, hắn đã sớm đẩy xe lăn rời đi thị trấn, tóc đỏ nam nhân. Lạc đường, Pearson, có lẽ, ta đi xem ơ siêu, tóc đỏ nam nhân ngăn lại Pearson, ta đi thôi, ta cùng Grim tuy rằng không có cỡ nào quen thuộc, tốt xấu gặp qua vài lần mặt, ta có thể đem hắn mang đến, người tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ còn cần người nhìn chằm chằm ơ siêu. Pearson nghĩ, đáp ứng rồi, vậy giao cho ngươi. Bon mỉm cười. Yên tâm mơ siêu, ta ở cái này ngầm ngục giam ở 2 năm. Cũng là sống nhất lâu. Không ai so với ta càng quen thuộc nơi này, Pearson. Đối, cũng không có ai so ngươi càng điên, nhìn đến người từ ngoài đến. Đừng giết, Pearson nhắc nhở nói, Bon. Yên tâm, ta minh bạch trong thời gian ngắn thủ hạ lưu tình. Là vì càng nhiều tử vong. Hắn hiểu, bên kia, Dung Tranh đẩy bạch nhạc thủy xe lăn đi phía trước đi. Mặt sau lại liên tục đổ rất nhiều lần, Mốc Lâm Tụng không nhanh không chậm đi theo. Hắn đã không dám trước hết dẫn đường, tuy rằng như vậy càng dễ dàng bắt được manh mối. Chỉ xoay cái cong, liền ở phía trước thấy được người. Là ngầm một tầng NPC, Dung Tranh ngay từ đầu tưởng nơi này người. Liền vội vàng lui về phía sau núp vào. Tại đây loại hư hư thực thực địch nhân trận doanh địa phương. có thể tiểu tâm liền tiểu tâm chút, tốt nhất không cần bại lộ hành tung, chẳng qua ở giấu đi trộm quan sát sau. Dung Tranh liền phát hiện tình huống tựa hồ có điểm không thích hợp, đó là một cái ăn mặc áo blau trắng người, nhìn dáng vẻ như là bác sĩ, nhưng là đối phương trên người áo blau trắng thượng tràn đầy ám trầm. Vết máu, còn có phá động, thân hình câu lũ, vươn tay ra bọc xương, chuyển qua tới mặt biến thành màu đen. So với bác sĩ, càng như là một cái không sống được bao lâu bác sĩ, này liếc mắt một cái nhìn qua thật sự là cổ quái. Dung Tranh liền nhiều nhìn vài lần, phát hiện kia bác sĩ cổ chân thượng bộ xiềng xích, vươn cánh tay thượng còn hữu dụng dao nhỏ khắc ra tới vết sẹo, đó là một chuỗi con số. 287.392.394, hình như là đánh số, Dung Tranh yên lặng đem này xuyến con số nhớ xuống dưới, kia bác sĩ là. Tới lấy đồ vật, hắn từ trong dương lấy ra một cái chữa bệnh bao ôm vào trong ngực. Một bước tam xuyến đi phía trước đi, đi mệt mỏi, liền ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Như vậy thoạt nhìn càng như là không sống được bao lâu người bệnh, Bạch Nhạc Thủy vẫn luôn nhắm mắt. Lại, hắn không biết đã xảy ra cái gì, thừa dịp Dung Tranh cầm chính mình tay thời điểm, ở hắn trong lòng bàn tay lặng lẽ vẽ một cái dấu chấm hỏi, Dung Tranh quay đầu lại nhìn về phía mày. Hơi hơi nhăn lại Bạch Nhạc Thủy, đã biết hắn ý tứ, nhìn người càng đi càng xa. Dung Tranh hạ giọng đối Lâm Tụng nói chuyện, nhưng kỳ thật là giải thích cấp Bạch Nhạc Thủy nghe, cái kia ăn mặc áo blau trắng người nhìn như là bác sĩ. Hắn hướng về tương phản phương hướng đi rồi, sẽ không cùng chúng ta gặp được, có điểm kỳ quái, cho rằng đối phương ở hướng chính mình dò hỏi ý kiến Lâm Tụng có như vậy một mèo. Mèo thụ sủng nhược kinh, vội vàng thấp giọng trả lời, hẳn là chính là ở chỗ này làm thực nghiệm nghiên cứu nhân viên. Là rất kỳ quái, như là cái tù phạm mơ siêu, hắn chính là tù phạm mơ siêu, Dung Tranh nhéo Bạch Nhạc Thủy tay. Thấp giọng trả lời, hắn cổ chân thượng có xiềng xích, Lâm Tụng lắp bắp kinh hãi. Lập tức thăm dò xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy nam nhân lộ ra mắt cá chân thượng kia dày nặng xiềng xích, sau đó dây tiếp theo. Hắn liền nghe được một tiếng gầm rú, sợ tới mức Lâm Tụng lập tức liền lùi về cổ, ngươi đang làm gì đâu. Thanh âm này cũng đem Bạch Nhạc Thủy sợ tới mức trong lòng run sợ. Hiện tại Bạch Nhạc Thủy thính lực cơ bản khôi phục, chỉ là còn không có tìm được mở mắt ra thời cơ. Liền vẫn luôn trầm mặc trang, bị thanh âm này sợ tới mức hắn suýt nữa phản xạ có điều kiện mở mắt ra. Sau đó kịp thời ngừng, Dung Tranh xoa nắn Bạch Nhạc Thủy tay. Ỷ vào Lâm Tụng độ cao khẩn trương không có chú ý tới nơi này. Hắn lại hướng lên trên sờ soạng một chút, không có việc gì. Không phải nói chúng ta, Bạch Nhạc Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Tụng lặng lẽ thăm dò. Quả nhiên nhìn đến người tới căm tức nhìn ngồi xổm ngồi dưới đất nghỉ ngơi nam tử, người đến là một nữ nhân, hơn 20 tuổi tuổi tác, bộ dáng thật xinh đẹp, ăn mặc một cái đen nhánh sắc ngực, kia ngực hiển nhiên không phải kiểu nữ, mặc ở nàng trên người lược hiện dài rộng, giơ tay nhấc chân chi gian. Liền sẽ hơi chút lộ ra một chút quần áo hạ da thịt. Có chút không nên bị nhìn đến địa phương đều có thể bị thấy một vài. Chính là Lâm Tụng cái này chỉ thích nam nhân người. Đều ngượng ngùng tổng nhìn chằm chằm nhìn, bất quá. Liền tính thấy được, nữ nhân lộ ra làn da cũng sẽ không làm người sinh ra dục niệm mơ siêu bởi vì ở kia nguyên bản nên. Tuyết trắng bóng loáng trên da thịt, che kín các loại vết thương. Ăn mặc quần đùi lộ ra hai cái đùi thượng càng đều là vết sẹo. Còn có vài cái chữ thập khắc ngân, đặc biệt là phần bên trong đùi tràn đầy đều là, nhìn làm người trong lòng run sợ, căn bản là không dám tưởng nữ nhân ở chịu này đó thương khi. Là thế nào đáng sợ bộ dáng, cầu xin ngươi, ta đã không được, làm ta nghỉ sẽ, liền một hồi áo blau trắng nam nhân đau khổ cầu xin, nghỉ một lát nữ nhân nghiêng đầu. Lạnh nhạt nhấc chân dẫm lên nam nhân trên mặt, năm đó ta thỉnh các ngươi phóng ta một lần, các ngươi cũng không buông tha đi, ta làm ngươi tồn tại, chính là lớn nhất nhân từ, nếu không phải ngươi hiểu một chút y thuật, có thể giúp chúng ta tiếp tục điều trị thân thể nghiên cứu dịch bệnh. Người đã sớm không biết bị chúng ta chém mấy đao, hiện tại cho ta lên. Phế vật, áo blau trắng gục đầu xuống, lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn vươn run rẩy tay nắm chặt bao, thong thả đứng dậy, quá chậm mơ siêu, nữ nhân từ trên eo rút ra roi ở nam nhân trên người hung hăng. Vừa kéo, một roi, hai tiên, tam tiên, nam nhân đau khổ cầu xin, nữ nhân lại hình như là tới nghiện, roi không ngừng ném động, ngầm nhà giam tiếng vọng nam nhân kêu rên xin tha thanh. Cùng nữ nhân thống khoái cười to thanh âm mơ siêu bạch nhạc thủy nghe được thấm người. Bắt lấy Dung Tranh tay khẩn một phân, Dung Tranh trầm mặc trấn an hắn, không ai nguyện ý để ý tới Lâm Tụng nhìn nữ nhân biểu tình liếc mắt. Một cái, lòng còn sợ hãi lùi về đầu, thấp giọng nói, kẻ điên, kia nữ tuyệt đối là điên rồi, nàng điên rồi mới là bình thường, Dung Tranh nói, Lâm Tụng. Vì cái gì? Dung Tranh không có trả lời. Đường Bạch Nhạc Thủy duỗi tay niết hắn ngón tay sau. Dung Tranh mới khẽ thở dài một cái. Nói, ta vốn dĩ không tính toán đem loại sự tình này nói cho ngươi. Hộ uể lỗ tai, không tính toán bị cáo tố Bạch Nhạc Thủy. Nhưng ta muốn biết hiểu lầm là chính mình, Lâm Tụng gương mặt lại đỏ. Ta không có quan hệ. Hơn nữa đi phó bản. Sự tình gì đều ngộ đến. Biết một chút càng tốt, hoàn toàn làm lơ Lâm Tụng. Dung Tranh đối Bạch Nhạc Thủy giải thích. Ta ở nàng đùi thấy được rất nhiều chữ thập khắc ngân. Phải nói, kia không phải chữ thập, là xoa, đánh dấu quá ý tứ. Bạch Nhạc Thủy ở Dung Tranh lòng bàn tay tiếp tục họa dấu chấm hỏi. Hắn như cũ không rõ, Lâm Tụng nhấp một chút miệng. Sắc mặt âm tình bất định, ta tưởng. Ta đã hiểu, Dung Tranh như cũ không để ý đến Lâm Tụng. Tiếp tục nói, ta trước kia ở nước ngoài, gặp được quá một cái phạm tội đội, bọn họ sẽ lừa gạt nữ hài, cưỡng bách các nàng đi bán. Ở cưỡng bách thời điểm, liền sẽ thích chơi đánh dấu. Một lần, một cái xoa, họa mãn chính là dùng, xong rồi, mà ở họa thời điểm. Luôn luôn là từ đùi bắt đầu họa, tao ngộ đến loại này, lễ rửa tội, nữ tử đều là kiệt ngạo khó. Thuần thà chết không chịu đi bán nữ hài. Sau đó này đó nữ hài nếu là bị tấu sau cũng không chịu. Kế tiếp liền sẽ tao ngộ loại này sống không bằng chết đối đãi. Liền tính giải cứu thành công, tình huống hảo một chút nữ hài muốn tiếp thu tâm lý phụ đạo. Hư trực tiếp liền sẽ hỏng mất, nếu như vậy còn có thể kiên trì không khuất phục. Vậy tới một chút càng sàng, tiêm thịt đánh một châm, thượng nghiện, thật sự làm nàng đương một đầu heo đi liếm sàn nhà. Nàng cũng chịu đi là mơ siêu song trọng chịu nhục hạ, nữ hài tử cả đời liền hủy, nhưng cố tình người như vậy, liền tính bị trào, đi theo nước ngoài bên kia luật pháp. Vẫn là sẽ đi ngục giam ăn ngon uống tốt nói ẩu nói tả đem chính mình đã từng chiến tích coi như. Vinh quang đối bạn tù khoe ra, đây là vì cái gì vẫn luôn cùng phía chính phủ nhân viên giao tiếp. Dung Tranh chịu đủ rồi loại này việc, hắn tình nguyện tiếp thu lén hủy thác, làm người bị hại người nhà chính mình đi lấy lại công đạo, kết quả một lần sai lầm. Bị hắn ở sở cảnh sát bằng hữu phát hiện. Cho hắn cảnh cáo Hammer Seal vừa vặn gần nhất quốc nội có người liên hệ hắn. Dung Tranh liền lựa chọn về nước, tiếp tân hủy thác một cái cùng xuyên qua có quan hệ. Phi thường có ý thứ hủy thác, hắn cái kia học sườn viết sư bằng hữu vẫn luôn nói hắn thực cực. Đoan, Dung Tranh thừa nhận, hơn nữa hắn trước nay đều không cảm thấy chính mình là người tốt, thậm chí còn ở nào đó phương diện. Hắn cho rằng chính mình càng thích hợp đương cái người xấu, vai ác này sống. Giao cho ta thật tốt, như vậy nghĩ Dung Tranh. Mở miệng nói như vậy nói, Lâm Tụng mờ mịt nhìn Dung Tranh. Không rõ hắn những lời này ý tứ, Bạch Nhạc Thủy đã hiểu. Hắn nắm Dung Tranh ngón út hung hăng nhéo, nói bừa gì. Còn có khác người chơi ở đâu? Bại lộ ta, tiểu tâm ta đánh chết ngươi Nga, Dung Tranh hảo tính tình cười cười. Không hé răng, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, kỳ thật ta là người tốt, Dung Tranh. Ta cảm thấy ta không phải người tốt. Về phạm tội đội chuyện xưa. Xuân tác giả nhìn đến CSI chuyện xưa tập. có nhìn đến như vậy án tử. Từ giữa lấy tài liệu cải biên, những cái đó nữ hài tử thật sự thực thảm. Bị đánh không nghe lời sao, liền sẽ bị tìm vài người cho nàng một chút giáo huấn. Lại không nghe lời, tới điểm có thể nghiện, cơ bản đều sẽ khuất phục sinh hoạt ở dơ bẩn hỗn loạn địa phương. Không thấy ánh mặt trời tồn tại, thẳng đến chết hoặc là bị giải cứu mới thôi. Liền tính bị giải cứu, đối những cái đó đã nghiện nữ hài cũng không phải kết thúc, mà là một cái khác địa ngục bắt đầu, cũng có bởi vì nghiện, vì đạt được mua sắm vài thứ kia tiền, chính mình lựa chọn đi ra ngoài bán, họa xoa là bịa đặt. Ở chỗ này chỉ là làm bị thương tổn quá chứng cứ tồn tại, còn có. Ở CSI chuyện xưa chung, này đó nữ hài là thấy võng hữu mới rơi vào kết quả này. Cho nên đại gia chú ý, đừng tin tưởng người xa lạ, đặc biệt là những cái đó tự xưng có tiền anh tuấn soái khí chỉ yêu ngươi nguyện ý vì ngươi bao hạ. Nửa cái tấn giang cái loại này võng hữu, mặt khác. Thành niên bọn nhỏ, đề cử nhìn xem CSI tra án tập, thực không tồi, không thành niên, vẫn là đừng nhìn, bởi vì cái kia phim truyền hình, giải bao gì đó, quá mức chân thật, khiến cho không khỏe. Xuân tác giả lần đầu tiên xem thời điểm đều ăn không ngon. Sau lại cùng mama xem thói quen, có thể một bên ăn hầm xương sườn, một bên xem nghiệm thi quan hủy đi xương sườn, nói thật. Kia mô hình làm, siêu cấp rất thật, hết chương.